Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Tauro mùa xuân. Ban đêm muốn hàng lâm, trận đấu đêm thứ nhất, không có giả hành Pokemon, tốt nhất không nên tại ban đêm hành động, bằng không đến lúc đó trao học phí đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đây là một cái người cấu thành tạm thời đội ngũ, trong đội ngũ ba cái lão sinh, học sinh lâu năm, đồng thời còn có ba cái tân sinh, này ba cái lần đầu tiên tham gia cả nước giải thi đấu tân sinh. Nghe đội ngũ chi rõ ràng đầu lĩnh lão sinh, học sinh lâu năm, lập tức giống như gà con mổ thóc gật đầu, không muốn trong rừng rậm dạ hành, ở cái địa phương này. Thừa dịp còn có chút ánh chiều tà, cắm trại a, cầm đầu lão sinh, học sinh lâu năm, Tôn Vũ lật nhìn mình một chút ghi điểm vòng tay, phía trên hai vị số điểm tích lũy, là trong đội ngũ tối đa, tổ đội ưu thế vô cùng rõ ràng, đối với nảy sinh mới tới nói, có thể có một cái an tâm dựa vào, đương nhiên, nếu như không phải là đồng nhất trường đại học đệ tử. An toàn, liền cần dựa vào điểm tích lũy tới bảo vệ. Tân sinh hỗ trợ tìm kiếm điểm tích lũy tạp, chính mình đạt được chút ít điểm tích lũy, khác nộp lên cho đoàn đội có chiến lực cao thủ. Theo như nhu cầu, các người có người mang nồi qua sao? Tôn Vũ hỏi, nồi, mang vật kia làm cái gì? Thứ nhất cái tân sinh yếu ớt mà hỏi, nói nhảm, đương nhiên là nấu sco. Trong đội ngũ, một cái khác, lão sinh, học sinh lâu năm, bao đồng trợn mắt một cái, từ trong ba lô lấy ra một ngụm cái nồi, thuận tiện, còn có một thùng mì tôm, tại tạm thời nơi trú quân ương, có xâm lâm sân bãi trận đấu kinh nghiệm cái thứ ba lão sinh. Học sinh lâu năm, Vương Hạo đã dùng nhặt được tảng đá đáp thành một vòng tròn nhi. Đang lúc còn có một ít có thể nhen nhóm củi lửa. Con heo nhỏ, tới châm lửa, trên lưng đốt màu vỏ quýt cùng hắc sắc Tepic Pokemon xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lò xo hình dáng cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư hồng sắc mũi heo tử, hừ, một tiếng. Miệng phun ra một điểm nho nhỏ Ember, bắt đầu nấu nước. Trường học các ngươi lão sư không có dạy các ngươi tốt nhất mang mấy thùng mì tôm sao? Tôn Vũ nhìn trước mắt này mấy cái mong chờ nhìn xem hắn phao mì ăn liền tân sinh. Nhịn không được nhắc tới. Tại trận đấu thời gian, hơi lạnh ban đêm, tới thượng một thùng mì tôm. Tái quá thần tiên sống a. Tiểu tiểu mì tôm phảng phất tản ra sâu sắc mê người mùi thơm. Tác động lấy những học sinh mới tâm thần. Đang, đang đang, đang đang đang đang, ngừng, nhanh nghe, chú ý an toàn. Trong rừng rậm dường như có hoang dại Pokemon quần qua lại. Tôn Vũ lập tức tưới nước dập tắt tâm củi lửa. Đây là tại xâm lâm. Thời khắc phải chú ý hoang dại Pokemon tình cảm quần trung huống. Là Tauro, bao đồng nhịn không được nín thở ngưng thần. Tauro là muốn nghỉ lại địa. Vương Hạo hỏi, Tôn Vũ ánh mắt bỗng nhiên địa biến đổi. Lập tức giật mình địa đưa tay chỉ vào Tauro xuất hiện phương hướng. Các người mau nhìn, Tauro trên lưng, là cái gì? Ngốc, Slowbro, mọi người đồng thanh, Slowbro, cưỡi Tauro, tân sinh có chút mơ hồ vòng. Trong rừng rậm còn có loại tình huống này. Đây là cái gì tình huống? Cái phương hướng này là đi ngoài rừng rậm vây a. Tauro chỗ địa phương làm sao có thể sẽ ở ngoài rừng rậm vây? Tôn Vũ nghi hoặc trong thanh âm có chút run rẩy. Két két két két. Nha đông, một cái trên đầu cột bạch sắc băng cột đầu, trên người treo tạp dề Slowbro phụ giúp một cỗ mạo hiểm nóng hổi mùi thơm xe đầy. Chậm rãi từ Tôn Vũ cũng chờ mặt người trước đi qua. Tôn Vũ, Slowbro mở to chính mình Slowpoke ánh mắt, gãi gãi chính mình hướng phía Tauro đi xa phương hướng liếc mắt nhìn. Dường như hơi mệt, nha đông, Slowbro từ xe đẩy bên cạnh cầm lấy một bả hình tròn quạt nan. Hướng phía chính mình, đại lão đại thượng toát ra mồ hôi phiến phiến. Cùng lúc đó, một hồi canto nấu mùi thơm trực tiếp xâm nhập đoàn người này cái mũi. Đừng, chớ đi a. Tôn Vũ nhịn không được cao giọng kêu rên. Hắn thấy cái gì? Trong rừng rậm tại sao lại có phụ giúp canto nấu xe đẩy Slowbro? Trước mặc kệ đừng như vậy nhiều vì cái gì? Chớ đi, ta muốn ăn. Dùng tiền cũng được, bao nhiêu tiền đều được. Ta muốn mua a. Trong nháy mắt, Bao Đồng cùng Vương Hạo hai người lập tức duỗi ra hy vọng tay. Muốn tại rừng rậm này hơi lạnh ban đêm, nghĩ muốn ngăn cản Slowbro. Nhà đông, Slowbro vững vàng địa thả lại cây quạt, nên xuất phát, lau lau mồ hôi, không mang đi một đám mây màu. Chỉ để lại cái ở chỗ cũ cảm thấy có chút mơ hồ vòng cùng tự bế dự thi tuyển thủ. Về phần mì ăn liền, không thú vị a. Chúng ta bữa tối đến. Dương Ngự nghe thấy quen thuộc Pentium thanh âm, liền minh bạch là Tauro. Hơn nữa, là mang theo hai cái Slowbro cùng đi. Nhà đông, Ngô có tiền đột nhiên đã giật mình. Hắn vẫn còn ở làm cho lều vải. Kết quả trước mắt đột nhiên nhảy ra một cái phụ giúp tòa ăn Slowbro. Hoàn toàn chính là cứ thế xuất hiện. Hoàn toàn không có điểm phòng bị. Hiện tại, có ba con Slowbro. Nhà đông, Tauro trên lưng hai cái Slowbro chậm rãi từ trên lưng nhảy xuống. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ đập bối của bọn hắn tới Tauro. Biểu thị thật sâu cảm tạ. Đóng bỏ giống. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới là, nhóm người này Tauro ánh mắt tất cả đều hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại. Các ngươi nhìn ta sữa bình làm cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Ngô có tiền bỗng nhiên cảm thấy một hồi không hiểu tim đập nhanh. Loại cảm giác này, mùa xuân đến, lại đã vạn vật phục hồi mùa. Đóng bỏ giống. Tauro quần thủ lĩnh lập tức phát ra hoan hô tung tăng như chim sẻ thanh âm. Trực tiếp chạy được sữa bình trước mặt. Nếu không phải nghe được sữa bình kêu gọi, thậm chí còn muốn đem Ngô có tiền cho trực tiếp đẩy ra. Không ai ảnh hưởng mệt sức nói yêu thương, bằng không để cho ngươi nếm thử sừng châu tư vị. Ngô có tiền, tiền sư huynh, nếu không, chúng ta ăn cơm trước. Dương Ngự thấy được trước mắt cảnh tượng, thiếu chút nữa chưa cho cười phun. Này hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Slowbro các đầu bếp lớn đoán chừng mình cũng không nghĩ tới. Chúng khả năng hữu duyên dẫn ra một mảnh chỉ đỏ. Thậm chí, thừa dịp hiện tại, đương trường làm một bữa tiệc cưới cơm. Vừa vặn, sữa bình chủ nhân Ngô có tiền tiền sư huynh cũng ở trận. Ăn, phải ăn, ta muốn ăn nhiều đặc biệt ăn. Ngô có tiền đột nhiên cảm thấy một hồi đau lòng, liền phảng phất. Nhà mình khuê nữ cũng bị một đầu sửu nghiêu cho chắp tay biến dạng từ. Quả thật, bệnh thiếu máu a. Bất quá rất nhanh, Ngô có tiền phiền muộn tâm tình liền tại bữa Slowbro đầu bếp tự mình thao đao mỹ vị phía dưới tan. Thành mây khói, ăn quá ngon, ca, thực ăn quá ngon, đây là ta, cao tốt nghiệp đến nay, đã ăn món ngon nhất một bữa cơm. Triệu Tiểu Châu cảm giác mình cảm động nhanh khóc. Ai có thể nghĩ đến, tại cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu thời gian, còn có thể ăn vào như vậy bất khả tư nghị bữa tối. Huyền diệu khó giải thích, liền phảng phất đang nằm mơ. Thậm chí, trong mộng đều không có ăn vào qua ăn ngon như vậy đồ vật. Đây là cả nước giải thi đấu. Triệu Tiểu Châu thiếu chút nữa cho là mình là tới trong rừng rậm du lịch. Quả thật, quá mưu. Triệu Tiểu Châu một bên thổi nhiệt khí, một bên nhịn không được lại đi trong miệng nhét một cái thịt bò hoàn. Phu nhân quá, ăn quá ngon. Hàn sư đệ, mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Ngô có tiền cảm giác. Đây mới thực sự là biết hưởng thụ. chân chính hiểu được sinh hoạt người A. Trong rừng rậm trong hữu duyên gặp Hàn sư đệ, quả thật chính là trời cao cho an bài. Ngô có tiền uống một mụn ấm áp ấm súp. Bầu trời đêm rơi xuống Veilstone, bóng đêm điểm lên tinh thần. Xuân ban đêm hơi hơi lạnh, tâm lại như súp đồng dạng, ấm áp rong chơi. Nhà đông, ba con trên đầu đều mang theo bạch sắc băng cột đầu Slowbro. Không quên cho Tauro nhóm nấu một nồi tươi mới thanh thanh thảo. Cộng thêm đặc hữu thượng súp phong vị, trau chuốt nhiều chất lỏng. Tiếng bò giống. Tauro nhóm thỏa thích hoan hô. Ở một bên thoáng an tĩnh địa phương, Tauro quần thủ lĩnh tại cùng sữa bình nói một hồi mùa xuân yêu đương. Miss Matthews tại dương ngự trên đầu khóc khanh khanh địa ôm một ly canh nóng. Tiếng bò giống sữa bò không có. Tauro thủ lĩnh chính là một đầu xấu nghiêu anh. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.